Chương 187, bí mật của quá khứ, trộn chiến tranh bí mật. Đương nhiên, làm ố lỉm tụ chủ thần một trong, năm đó QNZ tham dự một lần kia thảm liệt Titan chi chiến, hệ dạ làm sao có thể không nhớ rõ vẹn đỏ giả ma hạp vật này, dù sao năm đó Titan chi chiến để lại hắc ám lực lượng tất cả đều phong ấn ở bên trong. Dù thế nào cũng sẽ không phải dùng cái kia hệ dạ biểu lộ mang theo một chút không thể tin được ý tứ. Dù sao coi như nàng lại tín nhiệm hệ tỷ ạ, hệ giả cũng không biết cho rằng dựa vào những Titan kia chi chiến để lại hắc ám lực lượng, có thể giải trừ trên người nàng nguyền rủa. Hệ tỷ ạ quả nhiên lắc đầu, ta biết, trên người ngươi nguyền rủa chỉ có dùng sơ sinh chi quang lực lượng mới có thể tiêu trừ, mà trên cái thế giới này sau cùng một điểm sơ sinh chi quang, lúc trước liền bị ạt đệ nạ vụng trộm bỏ vào vẹn đỏ giả ma hạp bên trong, cùng một chỗ phong ấn bắt đầu. Ngươi nói là sự thật, hệ dạ nhịn không được trừng lớn hai mắt, nhìn xem hệ tỷ ạ. Trên người nàng nguyền rủa cực kỳ phiền phức, liền xem như nàng hao hết toàn bộ tiểu vũ trụ, tăng thêm thiên hậu thần vị chi lực, cũng chỉ có thể ngăn chặn nguyền rủa lực lượng, để nó giảm bớt ăn mòn thân thể của mình mà thôi, nhưng lại căn bản là không có cách trừ tận gốc cái này nguyền rủa. Nhiều năm qua, hệ dạ vì tiêu trừ trên người mình nguyền rủa, có thể nói là hao hết tâm lực, nhưng là trị liệu nguyền rủa hiệu quả lại cơ hồ đồng đẳng với không, nguyền rủa vẫn tại hệ dạ trên thân chậm rãi lan tràn ra, không ngừng ăn mòn hệ dạ thân thể, đến mức hệ dạ biến thành bây giờ không người không quỷ dáng vẻ. Cái này nguyền rủa đã trở thành hệ dạ lớn nhất mộng ý hiệp, chỉ cần có thể giải trừ cái này nguyền rủa, hệ dạ nguyện ý nỗ lực hết thể đại giới, thậm chí mặc kệ là cỡ nào hy vọng mong manh, hệ dạ đều nguyện ý đi nếm thử. Ta nghĩ hẳn là thật. Ảt đệ nạ cùng ạ hệ mì đã từng tìm ta suy tính ổ lìm phủ thánh hỏa sở tại địa, các nàng muốn tìm được, chính là vẹn đỏ giả ma hạp ở trong sơ sinh chi quang. Hệ giả đôi môi chăm chú nhấp bắt đầu, nàng rõ ràng trên người mình nguyền rủa tình huống, nàng đã đem hết khả năng thử qua hết thể biện pháp, muốn giải trừ cái kia nguyền rủa, còn dư lại biện pháp duy nhất chính là sử dụng sơ sinh chi quang lực lượng cường đại. Ảt đệ nạ là mở tỷ nữ nhi, cho nên nàng có được sơ sinh chi quang là tuyệt đối có thể tin. Chỉ cần có thể đạt được cái kia sơ sinh chi quang, nàng liền có thể giải trừ trên người nguyền rủa, vì thế hệ dạ có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Trợ giúp hạt đệ nạ lật đổ rẻ ớt, ta liền có thể đạt được sơ sinh chi quang, đúng không hệt tỷ ạ nhất ngôi, mặc dù dạng này giao dịch theo hệt tỷ ạ có chút hèn hạ, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu. Sự tình như là đã đến bây giờ tình trạng, nàng cu nở dê không có khả năng hối hận. Nếu có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong kết thúc lần này thánh chiến đương nhiên là tốt nhất, mà dạng này giao dịch mặc dù cũng không hào quang, nhưng là chỉ cần hệ giả có thể đồng ý giao dịch này nội dung, trợ giúp hạt đệ nã bọn hắn làm nội ứng, lật đổ rẻ ở thống trị, như vậy kế hoạch liền xem như thành công, mà hệ giả cũng có thể đạt được sơ sinh chi quang, tiêu trừ trên người nguyền rủa. Chỉ cần kết cục có thể là tốt, quá trình cái gì, có thể không cần để ý như vậy. Hơi vượt quá hệ tỷ ạ đoán trước, hệ giả suy tính không đến 3 giây liền gật đầu đồng ý tốt, ta đáp ứng. Hệ tỷ ạ mang theo vẻ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem tiểu muội của mình, mà hệ giả cũng không có cùng hệ tỷ ạ giải thích cặn kẽ nàng đáp ứng lý do, chỉ là xin nhờ hệ tỷ ạ chuyển cáo ạt đền ạ, nàng đồng ý trợ giúp nàng lật đổ rẻ ớt, chỉ là tại sau đó, nhất định phải đem sơ sinh chi quang giao cho nàng, sau đó liền rời đi thánh vực, về tới núi ổ lỉm tù bên trên. Chỉ có thể nói không có nói qua yêu đương hệt tỷ ạ, thật không thể giải thích một cái bị thương thấu lòng của phụ nữ, mặc dù nàng từ hệ dạ nơi đó nghe được mọi chuyện cần thiết, nhưng là không có bản thân kinh lịch nàng, không cách nào tưởng tượng hệ dạ ở trong đó nhận tổn thương. Đối với bây giờ hệ dạ tới nói, lật đổ rẻ ở bản thân cũng chỉ là dâu ria sự tình, nếu như là vì giải trừ trên người nguyền rủa, hệ dạ có thể không chút do dự cùng rẻ ở đối lập. Mà tại hệ dạ rời đi thánh vực, về tới núi ổ lỉm tù đằng sau, Thái Dương lại lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời, hết thể lại lần nữa đắm chìm trong quang mang chiếu dọi xuống, nhưng là rẻ ở là tuyệt đối không cách nào biết được tại vừa rồi loại kia hắc ám tình huống dưới, hắn bây giờ trên danh nghĩa thê tử đến cùng người khác làm như thế nào ước định. Mà tại hệ giả rời đi về sau không lâu, nạ dù tổ, ạt đệ nạ còn có ạ hệ mì, cu nở dê xuất hiện ở giáo hoàng điện ở trong. Ảt đệ nạ cùng ạ hệ mì biết chuyện một bộ phận, mà hệ tỷ ạ biết chuyện toàn bộ, nhưng là nạ dù tổ nói với các nàng sự tình hoàn toàn liền không nghĩ ra. Hiện tại, có thế mời các ngươi cho ta nói rõ một chút, Rẻ ở cùng hệ dạ ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nạ dù tổ cảm giác rất ngạc nhiên, giống như thần vương cùng thiên hậu ở giữa đi qua xảy ra chuyện gì phi thường ghê gớm sự tình, mà hệ dạ trên thân ngay cả nàng đều không cách nào giải trừ nguyền rủa. Nạ dù tổ đối với đoạn này bí ẩn không hiếu kỳ cũng không được a. Sau đó đưa tay đem ả hệ mì ôm ở trong ngực của mình, không biết vì cái gì, nạ dù tổ cảm thấy tâm tình của nàng từ hệ dạ xuất hiện đằng sau vẫn có chút không thích hợp. Ả đệ nạ thở dài, bắt đầu giảng thuật cái kia đoạn cố sự nàng biết nửa bộ phận trước. Sự tình phát sinh ở đi qua một lần thánh chiến bên trong, lần kia thánh chiến có thể nói là ở nhân gian lưu truyền rộng nhất một lần thánh chiến, cái kia chính là chứ danh trổ chiến tranh tại lần kia thánh chiến bên trong, cuối cùng đương nhiên là lấy ạt đệ nạ thắng lợi mà kết thúc, đồng thời phát sinh chứ danh trổ ngựa gỗ đồ thành sự kiện, nhưng là trong đó phức tạp, là nhân loại không cách nào biết được. Lần kia trổ chiến tranh nguyên nhân gây ra, là một cái quả táo vàng, càng hướng phía trước nói lời, cái này chiến tranh cũng có thể nói là từ rẻ ở bắt đầu. Họ xây đồn mặc dù là hải hoàng, nhưng là tại ô liềm phủ vẫn tồn tại nhiều vị hải thần, hải dương nữ thần Thệ Tịt chính là một cái trong số đó. Tại Titan chi chiến thời điểm, Thệ Tịt trợ giúp rẻ ở thuyết phục hệ cả tổ trẻ gia nhập ô liềm phủ thần tộc một phương, cùng một chỗ phản kháng Titan thần tộc. Mà tại Titan chi chiến kết thúc về sau, rẻ ở đương nhiên bắt đầu truy cầu vị này mỹ lệ hải dương nữ thần, cũng cùng nàng lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Nhưng lúc ấy đột nhiên xuất hiện một cái tiên đoán, nói Thệ Tịt sẽ sinh hạ một cái mạnh hơn rẻ ở hải tử. Rẻ ở tại biết tin tức này đằng sau, bởi vì sợ bị mình hài tử lật đổ sự tình tái diễn tại trên người mình, cho nên đem Thệ Tịt gả cho ạt ghi sở anh hùng một trong VLS, để tránh ảnh hưởng chính quyền của mình. VLS cùng Thệ Tịt hôn lễ làm được 10 phần long trọng, mời chư thần đến đây hôn lễ, nhưng là VLS cùng Thệ Tịt cũng không có mời làm cho người ta chán ghét không cùng với phân tranh nữ thần Ezit. Ezit đối với cái này cảm thấy hết sức tức giận, đồng thời len lén lẻn vào hôn lễ hiện trường. Tại hiện trường lưu lại một cái quả táo vàng, đồng thời để lại một câu nói. Đưa cho xinh đẹp nhất nữ thần nữ nhân đều là thích trưng diện, điểm này liền ngay cả nữ thần đều không thể ngoại lệ, mà lúc đó cái này quả táo vàng người ứng cử có ba vị, chính là thiên hậu Hệ Dạ, trí tuệ nữ thần Ạt Đệ Nạ, cùng mỹ thần Ạ Phở Ô Đệ. Liền ngay cả Rẻ ở đều không thể phán quyết đến cùng nên đem cái này quả táo vàng cho ai, bởi vậy cuối cùng do chỗ vương tử Pazi đến tiến hành phán quyết. Quyết định quả táo vàng thuộc về, đây cũng chính là chứ danh ba gì phán quyết. Mà vì đạt được cái này quả táo vàng, ba vị nữ thần cũng coi là thủ đoạn đều xuất hiện. Ạt Đệ Nạ hứa hẹn có thể cho ba gì đánh đâu thằng đó, công vô bất khắc, Hệ Dạ nói có thể cho ba gì trở thành qua lại, có được chỗ vương quốc, mà Ạ Phở Ô Đất lấy trong nhân thế xinh đẹp nhất nữ nhân làm hối lộ, cuối cùng thành công đạt được quả táo vàng. Tại Ạ Phở Ô Đất chỉ điểm phía dưới, Pazi gặp được nhân gian xinh đẹp nhất nữ nhân Hệ Lần, đồng thời cùng nàng rơi vào bể tình. Lúc đầu không có vấn đề gì, nhưng là chính là Hệ Lần thân phận có chút vấn đề. Hệ Lần cũng không phải là chưa xuất giá thiếu nữ, mà là người có vợ, đồng thời, trượng phu của nàng chính là Sở Bạt Tạ quốc vương. Pazi mang theo Hệ Lần bỏ trốn, chuyện này trêu đến Sở Bạt Tạ nước vương trấn giận, dù sao không có nam nhân kia có thể chịu được đỉnh đầu mang theo mũ xanh xỉ nhục. Bởi vậy liên hợp Hy Lạp các thành bang, hướng chỗ tuyên chiến. Hy Lạp chỗ cung phụng cùng tín ngưỡng nữ thần chính là trí tuệ nữ thần Ạt Đệ Nạ, bởi vậy Ạt Đệ Nạ đương nhiên là đứng tại Hy Lạp liên quân bên này. Hơn nữa lúc trước tại quả táo vàng tranh đoạt chiến bên trên, Ạt Đệ Nạ bại bởi Ạ Phở Ô Đếch, bản thân liền nuốt không trôi một hơi này. Sau đó Ạ Phở Ô Đếch lại xui khiến Pazi cướp đi thân là Sở Bạt Tạ vương hậu Hệ Lận. Cái này một loạt hành vi đều để vị kia nữ thần mười phần nổi giận. Lần kia chiến tranh bên trong, nhân loại ở giữa chiến tranh không ngừng tiến hành, đồng thời QNZ bao hàm chư thần ở giữa thánh chiến. Nhân loại thống soái bên trong, có không ít bán thần, trong đó nổi danh nhất chính là Thệ Tịt cùng VLS hải tử, cũng là Hy Lạp chứ danh anh hùng Glet. Bán thần ở giữa chiến đấu dần dần lan tràn đến chư thần bên trong, kết quả một lần kia trổ chiến tranh, làm cho trí tuệ nữ thần Ạt Đệ Nạ, mỹ thần Ạ Phở Ô Đệ, nguyệt lượng nữ thần Ạ Hệ Mì, thiên hậu Hệ Dạ, chiến thần Azet, hải hoàng Họ Xây Đồn, thần sứ Hermes, còn có thần vương Rẻ ở tất cả đều liên lụy trong đó. Đây vẫn chỉ là tính toán 12 chủ thần ở trong bộ phận, cái khác như thần vô số kể. Chư thần ở giữa chiến tranh cực kỳ thảm liệt, mà lại Ạt Đệ Nạ, Rẻ ở còn có Họ Xây Đồn đều có được thí thần chi khí, cho nên vừa đánh nhau chính là thiên băng địa liệt. Mà tại lần kia thánh chiến bên trong, Zeus lần nữa vì mình bảo mệnh, mà hy sinh một cái thê tử của hắn tính mệnh, vị kia thê tử, chính là Aemi cùng Apollo mẹ đẻ ám dạ nữ thần Leto.